Thẩm thị phê thấy vẻ mặt của nàng phì cười nói, đi ra ngoài đã nửa ngày, vẫn là đi về trước đi, Khang Bình nhà ngươi sẽ nhớ nhung đấy. Nàng không nghĩ tới thẩm thị sẽ nói như vậy, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện đến chiều hôm qua, hơi đỏ mặt nói, đến cả nương cũng giễu cợt ta, nói xong thì chạy mất dạng. Thẩm thị thấy vậy lắc đầu cười không ngừng. Vừa vặn Tăng Thị Tường đi vào hỏi nàng, làm sao mà ngươi một mình bật cười? Từ tình chẳng qua là chạy thẳng một đường, có việc gì gấp thì đến nhà ta, đi vào cũng không có nhìn thấy. Thẩm thị liền kể lại chuyện ngày hôm qua. Lúc trước ta còn lo lắng nữ tế một mình, hàng năm ở bên ngoài dễ dàng có tâm tư khác, bây giờ cũng là yên tâm rồi. Bất kể như thế nào, hắn đối với tình nhi thật đúng là không thể chê. Tăng Thị Tường nghe xong cũng nhớ là tới thân thế của mình. Thẩm thị ý thức được mình nói lỡ miệng, vội lái đi, nói là muốn đến nhà Từ Tình ăn cơm. Sáng sớm ngày hôm sau, Khang Bình nói là muốn đi Khang Trang tìm người đi tranh viên hái cam. Nàng nghe xong bỗng nhiên nhớ tới lời nói của phó phu nhân, không bằng chúng ta mua núi hoang phía sau tranh viên, vẫn trồng cam vào nuôi dê, cam có thể mở rộng một ít đến nơi khác. Phó phu nhân nói trong thành An Châu cũng có người muốn, bây giờ chúng ta cũng biết những phu nhân nhà quan này, ngươi nói đi. Theo ngươi vậy, bạc đều ở trong tay ngươi, ngươi nói mua thì mua, dù sao người trong trang cũng không thiếu, mới vừa đón dâu thêm ra đến hơn 10 hộ, vừa vặn có thể tách ra một chút. Từ Tình nghe xong liền nhớ tới cái hộp ngày ấy Lâm Khang Bình cho nàng, ngân phiếu này còn chưa có xem qua đâu, bèn lấy hộp ra, ngân phiếu đều là 1.000 lượng, nàng vừa đếm lại có thể có 2.000.000 lượng, liền hỏi hắn, sao có nhiều như vậy? Cứ như vậy sang năm là có thể hồi vốn rồi. Đúng vậy, cuối năm còn có thể cầm về 2.000.000, không cần đến 2 năm thì sẽ thu hồi lại vốn, lúc này ta cũng yên tâm. Từ Tình cùng với Khang Bình thương lượng chuyện mua núi, đang muốn ra ngoài, phó đại nhân sai người đưa bái thiếp đến, nói là có việc muốn gặp Lâm Khang Bình một lần. Hắn nhìn thoáng qua Tử Tình, thầm nghĩ chỉ sợ không phải là phó đại nhân cho mời, chỉ là hôm qua hắn vừa trở về, sao đối phương lại biết. Nghĩ như vậy trong lòng Khang Bình có mấy phần không thoải mái, cảm giác mình như bị người khác giám thị. Chẳng qua những lời này hắn không nói với Tử Tình. Lâm Khang Bình đi rồi, nàng nhớ tới nha hoàn Tiểu Hòa. Tiểu Trúc mới tới, vừa mới có 9 tuổi thôi, đưa cho Thẩm thị hiển nhiên là không thích hợp lắm, liền để cho Tiểu Hoàng qua. Hai nha đầu này vẫn là ở lại tình viên học việc, để cho Tiểu Lục tốn một chút tâm tư để huấn luyện các nàng. Nghĩ vậy Tiểu Lục cùng với Tiểu Phấn cũng đã 16, cũng nên tìm ra đầu các nàng rồi. Tử Tình đang nghĩ tới những việc này, Tiểu Phấn tới đây nói, hình như nghe ôm bà tử nói đại nữ nhi của nàng lại sinh một nhi tử. Tiểu Phấn biết nàng có tình qua lại thân thiết với Bảo Phượng, bèn nhắc nhở Tử Tình. Nàng nghe xong vội chuẩn bị đồ, mang theo Tiểu Phấn cùng với Lâm Mạch ra ngoài. Gặp Bảo Phượng biết là mẫu tử bình an, nàng cũng vui mừng tha cho Bảo Phượng, đây là đứa nhỏ thứ ba của nàng ta, bây giờ nàng cũng là nam nữ song toàn, cuộc sống trong nhà cũng là ngày càng tốt lên. Nàng tự đáy lòng mà cao hứng thay cho nàng. Hai người cùng trò chuyện, chỉ là trao đổi một chút kinh nghiệm nuôi con. Biết Bảo Phượng vừa sinh xong không đến 2 ngày, nàng không dám ở lại lâu. Từ nhà Bảo Phượng đi ra, Tử Tình nghĩ tới Tú Thủy, cũng không biết cuộc sống một năm này như thế nào rồi, thật là có chút nhớ nhung. Đó là phần ấm áp đầu tiên, ngoại trừ tình thân, Tử Tình cảm nhận được khi mới tới thời không này, thoáng một cái 20 mấy năm đã trôi qua. Tất cả những người thật lòng thật dạ đối xử tốt với nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng. Tử Tình về nhà, Khang Bình còn chưa có trở về. Lúc này Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đã qua ăn cơm. Nàng đoán Khang Bình hẳn là bị phó đại nhân giữ lại ăn cơm mất rồi, liền bảo mọi người ngồi xuống. Tăng Thị Tường nghe Lâm Khang Bình đi đến chỗ phó đại nhân. Khang Bình, không phải là hôm qua mới trở về sao? Ở sao phó đại nhân lại biết vậy? Cái này Tử Tình thật đúng là không nghĩ tới, lập tức đã bị hỏi khó. Thẩm Thị nghe xong liền nói, có lẽ là đúng dịp thôi, hoặc là Khang Bình trở về cũng sẽ người nhìn thấy. Tăng Thị Tường nghe xong cũng gác lại chuyện này, không có suy nghĩ nhiều. Khang Bình là vào giờ thân xế chiều mới trở về. Nàng vừa hỏi, quả nhiên là chi phủ Tần đại nhân muốn gặp Lâm Khang Bình, nhờ phó đại nhân giới thiệu gặp mặt. Giữa trưa ba người uống một chút ở phong di cư. Bây giờ ta cũng đã xác nhận một sự kiện, chính là chi phủ Việt Thành và chi phủ An Châu có quan hệ gì đó. Bởi vì Tần đại nhân nhằm vào ta, bóng gió thăm dò chuyện kinh thành, chắc là kinh thành có người nói chuyện giúp chúng ta. Chi phủ Việt Thành không mò ra nội tình của chúng ta, nhờ Tần đại nhân hỏi thăm một hai. Chỉ là Tần đại nhân này cũng không có nói rõ, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nói như vậy, không phải là Văn Tam thì chính là Tiểu Dục rồi. Ngươi cũng đừng có hỏi thăm nữa, dù sao đối phương cũng không muốn làm cho chúng ta cảm kích, hỏi rõ ngược lại không tốt, hồ đồ một chút thôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Nói bậy bạ gì đấy, nào có đạo lý biết ơn mà không báo. Lâm Khang Bình nhéo mặt của Tử Tình cười nói, đúng rồi, ngươi cũng biết là báo ơn thì báo, nhưng chúng ta không biết là không biết, phải làm sao, đành phải hồ đồ thôi. Ta cũng là không nghĩ tới, lại có thể mơ hồ quen biết một vị chi phủ đại nhân, lại còn thành thượng khách của chi phủ đại nhân, cũng là chuyện không có. Lâm Khang Bình cười nói, chỉ là chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây, hai người ai cũng không biết. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 402, tâm tư mỗi người. Đảo mắt đã đến 26, là ngày đính hôn của Tiểu Văn. Bởi vì Tăng Thị Tường và Tăng Thị Khánh đều không thể đi trước giữ thể diện, vẫn là Từ Tình cùng với Thu Ngọc đi trước. Lần này Hà Ngọc cũng không cho nhà gái thêm trang sức đính hôn nữa, chỉ là cho hai sấp vải bông, vẫn là Từ Tình đưa qua cho. Nhà Hà Ngọc bày hai bàn tiệc rượu, có bà cùng với thúc thúc, thím của Tiểu Văn cùng với Lý Chính và mấy vị trưởng già trong thôn. Hạ Ngọc vẫn là không thể ra ngoài tiếp khách, nhưng là tinh thần xem ra tốt hơn ngày đó một chút. Từ Tình cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ thôn Kiều trở về, Lâu Khang Bình đã mua mảnh núi hoang kia. Sau khi thu cam xong, vừa lúc vào nông nhàn, hắn tìm mấy người giúp đỡ Tăng Thị Tường đi tệ sơn trồng cây, đồng thời từ Khang Trang tìm vài người đến sửa sang lại núi hoang. Chẳng qua lần này không có xây tường viện, dùng là tường rào bụi gai, không khác Khang Trang lắm. Từ Tình đi theo nhìn một cái, tổng cộng có 4 đỉnh núi, có hơn 500 mẫu. Khang Bình từ Khang Trang đưa đến 4 hộ gia đình, một hộ gia đình phụ trách một đỉnh núi, trừ quản lý cây cam còn phải kèm thêm nuôi gà và nuôi dê. Bởi vì có Vương Thiết Sơn ở đó, nữ nhi của Vương Thiết Sơn gả cho một tiểu tử ở Khang Trang. Lần này Lâm Khang Bình điều cả nữ nhi nữ tế của Vương Thiết Sơn tới, còn có một hộ khác cũng là từng chăm sóc cây ăn quả hoặc là nuôi trồng ở Khang Trang. Không biết Khang Bình bảo bọn họ hỏi Vương Thiết Sơn. Khang Bình nâng Vương Thiết Sơn lên làm quản sự, đồng thời phụ trách ươm giống. Ngày hôm đó hắn vừa triệu tập người đào ngó sen ở tình viên, không nghĩ tới Thẩm Thị cùng với Phó Phu Nhân, Tầm Phu Nhân với Hạ Thái Thái đến đây. Từ Tình thấy trong vườn lộn xộn, liền nói với mọi người: cũng là thật không khéo, biết các ngươi đến sẽ lùi lại một ngày làm việc. Đây có cái gì, chúng ta vừa vặn còn chưa từng thấy đâu, vừa khéo nhìn một cái còn có thể ăn được một bữa củ sen tươi mới, ngươi sẽ không chào đón chúng ta chứ? Tần Phu Nhân cười nói. Từ Tình nghe xong chỉ đành phải cười. Phu Nhân nói nơi nào chứ, chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo, khách quý sống như ngài cũng là cầu còn không cầu được đấy. Mới nói tướng công nhà ngươi ngọt miệng, không nghĩ tới miệng của ngươi cũng là như ăn mật đường. Lão gia nhà ta cũng là khen tướng công nhà ngươi không dứt miệng, nói nhìn không ra tuổi con trẻ đã có thành tựu như vậy, vậy mà suy nghĩ xa, dám xuất dương kiếm bạc của người Tây Dương. Tần Phu Nhân cười nói. Hạ Thái Thái còn không biết Tần đại nhân gặp Lâm Khang Bình, cho nên nghe xong lời nói của Tần Phu Nhân có vài phần không hiểu. Chẳng qua bà ta cũng là nghe rõ một chuyện, việc làm ăn của Lâm Khang Bình còn không nhỏ, hơn nữa còn có quan hệ với người Tây Dương, liền cười nói: đúng vậy, con dâu ta cũng là được từ tỷ tỷ của nàng không ít thứ. Nói tỷ tỷ nàng từ nhỏ đã thương nàng, cái gì cũng không tiếc. Ta đã nhìn đá quý gì đó trên đồ trang sức không giống với đồ của chúng ta, thì ra là hàng Tây Dương. Bạc của người Tây Dương có thể dễ kiếm như vậy sao? Khang Bình này thật đúng là có bản lĩnh. Lời nói của bà vừa định Từ Tình, cũng chỉ ra Tử Vũ và Từ Tình tỉ muội tình thâm. Lời này Từ Tình vẫn là nghe ra được. Đương nhiên Phó Phu Nhân cùng với Tần Phu Nhân tất nhiên là cũng nghe ra. Phó Phu Nhân thầm nghĩ, muốn nói thân thiết, Từ Tình cũng là thân thiết với Tử Hỷ, cổ phần xưởng thủy tinh này cũng là cho Tử Hỷ ba thành. Hơn nữa nghe ý tứ của nữ nhi, sau khi sinh Tử Hỷ không bao lâu là ở riêng rồi, Thẩm Thị phải đi ra ngoài làm đồng án, toàn dựa vào Từ Tình nuôi nấng Tử Hỷ. Chờ khi Tử Vũ sinh ra, điều kiện trong nhà đã chuyển biến tốt đẹp rồi, Thẩm Thị cũng không có đi ra ngoài làm việc nữa, ở lại trong nhà trông Tử Vũ. Cho nên muốn nói thân thiết vẫn phải là tình cảm của Tử Hỷ và Tử Tình sâu sắc hơn. Cho nên Phó Phu Nhân nghe nói lời nói của Hạ Thái Thái cũng đáp lời: ta nói mấy năm này thế nào thấy nữ nhi nhà ta mặc một bộ xiêm y thêu mỏng màu nhũ đỏ, bạc ở bên trong da hồ ly, một sấp vải kia cũng là phải mấy chục lượng bạc, nàng nói là Từ Tình cho, cũng là từ chỗ người Tây Dương tới được, thật đúng là đẹp. Tần Phu Nhân nghe xong cười nói: phải không Từ Tình, nhà ngươi còn có những thứ tốt gì, không bằng để cho ta cũng mở mang tầm mắt. Tần Phu Nhân đang lo tìm không thấy cơ hội vào nội viện nhà Từ Tình tham quan, vừa khéo hai người này nói như vậy cũng là cho bà ta tìm được cớ. Từ Tình cười nói: nhà ta có thể có thứ gì tốt chứ, chỉ là mấy thứ đồ tướng công nhà ta khi ở bên ngoài thấy chơi đẹp mắt cho nên mua về thôi, cũng là thích mới mẻ. Phu Nhân có đồ tốt gì chưa từng thấy qua, ta không dám bêu xấu, vội vàng cầm đến chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Nói cái này ta cũng là nhớ tới một việc. Từ Tình, mì chỉ bạc lần trước sinh nhật Yên Nhiên nhà ngươi kia là mua được ở đâu? Mấy hôm nay lão Thái Thái nhà ta nói là khẩu vị không tốt, muốn ăn mì sợi. Ta đã nghĩ tới mì chỉ bạc kia của nhà ngươi, nhưng là toàn bộ phủ An Châu cũng không có nha. Hạ Thái Thái hỏi nàng. Đúng là không có, đó là từ kinh thành đưa tới đi. Ta về nhà vừa kể, lão Thái Thái nhà ta cũng muốn ăn. Nàng vốn là người phương Bắc, thích ăn mì phở, ta tìm một vòng cũng không có tìm được. Hồi Tết bà nữ nhi của ta mang hộ về một chút, cũng không có cái vị kia của nhà Tử Đình. Còn có điểm tâm này cũng là tinh xảo đa dạng chưa từng thấy. Phó Phu Nhân cũng nói vậy. Hạ Thái Thái lại tiếp tục bươm lời. Người vừa nói những lời này ta cũng không nghĩ tới, khi đó trong Hoàng Văn Gia đưa tới còn có không ít mì mừng thọ, nhưng là ta không thấy được điểm tâm mà. Thẩm Thị nghe xong hỏi Từ Tình, vẫn còn có sao, tìm ra đây tặng cho hai người hai cái bánh. Nương, đã qua nửa năm rồi, nếu còn đã sớm sinh ra bọ. Tần phu nhân nghe xong thầm nghĩ, xem ra khách quý ở kinh thành Tử Tình quen biết còn không chỉ là một nhà văn gia, nhưng là nàng hỏi thăm trở về, Lâm Phong Bình cũng chỉ là gã sai vặt từ văn gia đi ra, là gã sai vặt bên người Tam thiếu gia giúp đỡ. Việc này Tam thiếu gia làm ăn buôn bán vài năm cũng không có đạo lý bảo vệ như vậy. Đúng lúc này Tiểu Phấn hỏi nàng, nãy nãy gia nói có lươn, bữa trưa giữ mấy vị khách ở lại nếm thử. Tử Tình đang lo làm sao đổi đề tài đây, nghe được vội vàng đáp, được, còn có nhặt đấy củ sen tốt nhất đưa đến phòng bếp đi, làm một nồi canh xương hầm củ sen, cái các bà tiểu tử xem mà làm, phải mới mẻ một chút. Tiểu Phấn đi rồi nàng nói với các vị trưởng bối, không bằng bốn người các ngươi chơi vài vòng đi, giữa trưa vừa bạn ăn đồ ăn tươi mới, thật đúng là tới đúng dịp, bằng không ta còn muốn đưa đi cho các nhà đấy. Hôm qua vừa hái cam xong, đang nghĩ tới chờ hôm nay lại có củ sen để đưa đi cho các vị trưởng bối, không phải là thứ tốt gì, mấy vị phu nhân thái thái đừng có ghét bỏ mới được. Phó phu nhân nghe xong nói cùng với Tần phu nhân, cam nhà Tử Tình đúng là ngọt hơn nhà khác một chút, nhà chúng ta mang một sọt về trước, chờ ăn xong rồi lại phải người đến lấy, chúng ta nếu mang đi nhiều trong nhà cũng không để được, không có bị hỏng thì thật đáng tiếc. Tần phu nhân nghe xong cười, cái này cũng thật đúng là tạo ra mặt dày rồi, ăn xong rồi còn muốn lấy về. Người nói, ta tặng ngươi đáp lễ gì mới được đây? Thẩm thị nghe xong vội nói, phu nhân đã tặng không ít thứ rồi, đồ này của chúng ta là nhà mình trồng, cũng không đáng bao nhiêu tiền, cũng chính là không coi mọi người là người ngoài, bằng không ai còn không biết xấu hổ tặng, không có khiến cho người ta chê cười, chúng ta tặng không nổi lễ đồ, lấy đồ không đáng giá tiền này cho đủ số. Lời nói của thẩm thị làm cho phó phu nhân nhớ tới ngày ấy hạ thái thái cười nhạo quản gia nhà Tiểu Dực không có tiền tặng lễ, chỉ tặng một bức chữ, còn thiếu chút nữa chọc phải phiền toái, không nhịn được mà cười trộm. Vừa bạn Tử Tình cũng nhớ tới việc này, âm thầm cười trộm. Tần phu nhân vẫn chú ý tới nàng, thấy nàng cùng phó phu nhân cười trộm liền hỏi, hai người các ngươi vui vẻ cái gì vậy, còn không mau nói ra, một người vui không bằng mọi người cùng vui, ta thấy hai người các ngươi rõ ràng có gì giấu giếm. Hạ thái thái thấy hai người cười trộm lập tức cũng phản ứng lại, có chút đỏ mặt. Tần phu nhân là người khôn khéo cỡ nào, vừa thấy thần sắc của hạ thái thái không đúng bèn không có hỏi tới nữa. Cũng may thẩm thị không phải cố ý, nói xong liền dẫn mọi người vào tay phòng. Tiểu Bạch đã bày xong màn mặt trượt, Tiểu Hoàng bây giờ đi theo sau thẩm thị cũng biết nhắc thẩm thị một hai. Bốn vị phu nhân thái thái ngồi xuống, Tiểu Bạch để một cái bàn nhỏ bên cạnh chỗ ngồi của mỗi người, mang nước trà điểm tâm lên rồi rời đi. Tần phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Tử Tình, ngươi chưa từng nghĩ tới hay sao, mở cái cửa hàng ở An Châu chuyên bán hàng Tây Dương. Ta nghe nói vải dệt bằng máy của bọn họ thế nhưng so với vải chúng ta còn dùng rẻ hơn bền hơn. Nàng nghe xong sửng sốt hỏi, phu nhân đã thấy vải dệt bằng máy của bọn họ rồi sao? Ừ, từng thấy hồi ở Lĩnh Châu, bên đó gần Việt Thành, cũng có chút thuận tiện vào hàng ngoại cho vào thành. Nhà ta cũng có một ít, quả thực là bền hơn của chúng ta. Ta cũng thật đúng là không nghĩ tới mở cửa hàng. Việc này đều là tướng công nhà ta quan tâm, ta cũng là nghe hắn nói qua, nếu có thể mua được máy dệt hơi nước của người Tây Dương về nghiên cứu thì tốt rồi. Tử Tình thuận miệng nói, ồ, chú ý tốt như thế, không bằng bảo Khang Bình nhà ngươi vào thành làm việc này. Quay đầu nếu cần dùng người mà nói, bảo lát ra nhà ta tìm vài người biết việc thạo nghề cho. Thần phu nhân nói, việc này ta cũng không biết đâu, phải hỏi tướng công nhà ta, ta cũng chỉ là từng nghe hắn nhắc một chút thôi. Nàng vội vàng giải thích, đúng vậy, ai có thể biết những việc kia. Ta thấy tướng nhân chúng ta ấy à, chỉ cần biết tiêu tiền như thế nào là được, việc kiếm tiền này tự nhiên có đám nam nhân lo. Phó phu nhân nói. Phó phu nhân cũng làm nghe hiểu ý của Tần phu nhân, sợ Tử Tình không biết nông sâu, vội chuyển đề tài. Lâm Khang Bình muốn hợp tác cũng chỉ có thể tìm lão gia nhà nàng hợp tác, dù sao cũng là biết gốc biết dễ, huống chi thế lực của lão gia nhà nàng cũng không yếu, qua hai năm nữa chi phủ An Châu này còn không biết là ai làm đâu. Từ Phúc cùng Từ Hỷ ở kinh thành có văn gia cùng với nhà Tiểu Dục tương trợ, trên kinh tế có Hoa Hồng dùng thủy tinh làm hậu thuẫn, thăng cấp là tất nhiên. Tần phu nhân nghe xong cũng cười, cũng không phải là lời này, đây mới là có phúc khí đấy, ta cũng là quan tâm suông rồi. Ngữ điệu của Tần phu nhân vừa chuyển, phó phu nhân cũng không nhiều lời nữa. Hạ thái thái không hiểu được nói, nhà Tử Tình nếu mua được máy dệt hơi nước của người Tây Dương, vừa vặn mở một xưởng dệt, muốn ta nói vừa làm liền làm lớn một chút, ta còn chưa có nghe nói xưởng dệt nhà ai là dùng máy móc của người Tây Dương đâu. Ý của Hạ thái thái là giống như thủy tinh các nhà hùn vốn, nhưng là thấy Tần phu nhân ở đây vẫn là không có nói ra lời này, dù sao chỉ cần Tử Tình làm lớn, đến lúc đó chắc chắn không thiếu chỗ tốt cho Tử Vũ. Huống chi nàng còn có ba nữ tế, cũng đều có cơ bản nhàn rỗi ăn tài sản tổ tiên để lại đấy, xem ra là lúc giới thiệu nữ tế nàng quen biết với Lâm Khang Bình rồi. Đáng tiếc Tử Vũ lại cứ không có ở bên cạnh. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 403, Hạ thái thái bị từ chối. Thẩm Tị nghe xong lời nói của bà ta có vẻ phần không vui. Việc làm ăn của nữ tế ta đã đủ lớn rồi, đâu có làm đến. Bạc trên đời là kiếm không hết. Ta à, thường nói với mấy đứa nhỏ, lòng người tối kỵ chính là tham lam. Có lòng tham thì sẽ tham lớn, càng không thể vãn hồi, có thể gặp phiền toái. Làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Mới sống có vài thập niên, đừng có đợi đến khi già rồi mới phát hiện mình chỉ toàn lo kiếm tiền, thê tử con cái không chăm sóc cẩn thận, thế mới oan đấy. Hối hận cũng không kịp rồi, các ngươi nói có đúng không? Thần phu nhân nghe xong cười nói, hóa ra tỷ tỷ là oán thận nữ tế lạnh nhạt với nữ nhi, để cho nữ nhi một mình trong phòng. Từ Tình, nghe thấy không? Lời nói này kể lại cho tướng công ngươi nghe, để cho hắn nghe một chút. Nhạc mẫu có ý kiến, bạc này vẫn là để cho hai người khác kiếm đi thôi. Tần phu nhân vừa nói đùa, tất cả mọi người nhìn Từ Tình cười, xấu hổ của Hạ Thái Thái cũng biến mất, nhưng là Từ Tình bị trêu ghẹo đỏ mặt chót lên, vội mượn cớ chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại cứ chui tọt vào lòng Lâm Khang Bình. Hắn đỡ Từ Tình hỏi nàng, không đụng vào chỗ nào chứ, bao nhiêu tuổi rồi đi còn nôn nóng như vậy, làm sao mà cho ta yên tâm? Mấy người Tần phu nhân ở trong phòng nghe được, cười đáp, thật đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Khang Bình, vừa rồi Nhạc mẫu ngươi còn oán giận ngươi lạnh nhạt với Tử Tình, vừa khéo ngươi đã tới đây. Khang Bình nghe xong đứng ở cửa cười, hơn nửa năm nay đúng là như thế, sau này sẽ không vậy nữa. Thẩm Thị cười nói với Lâm Khang Bình, ngươi tin à, đây là mấy người các nàng, không có việc gì lấy ngươi ra chọc ghẹo đấy, lát nữa mời thêm mấy ly rượu đi. Tuy là chọc ghẹo nhưng cũng là lời nói thật, khó được tình nhi của chúng ta không trách tội. Mấy vị phu nhân thái thái hãy chơi vui vẻ đi, cơm chưa còn phải một lát nữa mới xong. Hắn nói xong rồi lui xuống. Tần phu nhân nói với Thẩm Thị, nữ tế này nhà ngươi thực sự là không tệ, việc làm bên ngoài lớn như vậy, khó được là tính tình còn tốt, đối với Tử Tình cũng là không thể chê. Lời này của phu nhân thật đúng là nói chính xác, ngay cả nhi tử ta trở về cũng thường nói chưa từng thấy tỷ phu của hắn đối xử với không tốt với Tử Tình. Hạ Thái Thái cũng cười nói. Thẩm Thị nghe xong chỉ cười không đáp. Mấy người đang vui đùa, Tử Tình cùng Tiểu Phấn đã dọn xong cơm rồi. Ăn cơm xong, Tần phu nhân bưng ly trà trong tay. Đến vài lần nhưng lại chưa từng xem qua nhà Tử Tình tử tế. Ta nhìn bố cục nhà cửa không giống địa phương, mà giống như viện tử phương Bắc. Có thể dẫn ta đi tham quan một chút hay không? Tử Tình nghe xong chỉ đành phải đứng dậy cười đáp, việc này có cái gì không được, chỉ cần phu nhân có hứng. Chỉ là năm gian nhà giữa kèm thêm gian nhà kề cùng với xương phòng thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. Tần phu nhân cũng đứng lên theo. Tây phòng bên này Tần phu nhân đã xem qua. Gian đầu tiên của đông phòng là thư phòng, tiếp theo là phòng khách. Tần phu nhân ở thư phòng nhìn lướt qua tác phẩm thư pháp trên tường, khen vài câu liền đi thong thả đến giá sách trước mặt. Giá sách là mấy đứa thư dạy thường dùng, đám sách bên trên cũng chỉ là sách thường dùng. Tần phu nhân nhìn lướt một cái, lúc đang muốn rời đi cũng không biết thấy cái gì, muốn thò tay ra lấy. Phó phu nhân tiến vào hỏi nàng, phu nhân, thư phòng có cái gì đáng xem? Dù sao cũng là chút sách của đám nam nhân dùng. Chúng ta nói phu nhân muốn tham quan nhà Tử Tình còn không bằng đến mùa xuân. Toàn bộ trong vườn rực rỡ gấm hoa, trong phòng có cái gì đáng xem? Không bằng chúng ta lại chơi tiếp vài vòng, khó được hôm nay người đầy đủ hết. Tần phu nhân chỉ đành phải thu tay, không được rồi, hôm nay cũng có chút mệt mỏi, để ngày khác đi, chúng ta cũng nên thức thời một chút. Nhà Tử Tình hôm nay đang bận rộn đấy, khó khăn lắm Khang Bình mới ở nhà. Tử Tình đang vùi đầu thu dọn đồ ở trên bàn học, nghe xong đầu cười nói, phu nhân muốn mau về nhà chứ gì, cũng đừng có lấy chúng ta ra trêu ghẹo. Tần phu nhân vừa đi ra khỏi cửa, nàng cũng bỏ lại việc trong tay đi ra ngoài theo. Tiểu Lục nghe nói khách nhân muốn đi, vội đi gọi mấy người Lâm Hưng khiêng đồ đã chuẩn bị trước lên xe cho mỗi nhà. Tiễn bước khách nhân, Thẩm Thị hỏi Từ Tình, Tần phu nhân đã đi những đâu? Chỉ ở thư phòng xem một lát thôi. Phó phu nhân đã đi qua rồi, ta cũng không biết nàng muốn làm gì. Nhà ta cũng không có bảo tàng đồ gì, cũng không có bí tịch võ lâm. Nàng muốn nhìn để cho nàng nhìn, bằng không cứ nhớ tới cũng không tốt, còn phải lúc nào cũng tới đây. Thẩm Thị lắc đầu cười rồi đi. Khang Bình nghe nói Tần phu nhân đứng trước giá sách hồi lâu, cũng bèn đi đến trước giá sách đi một vòng. Chỉ là một chút sách thường dùng, cũng không nhìn ra cái gì không đúng. Từ Tình cười nói, chúng ta cũng không có bản đơn lẻ, cũng không có bản tốt nhất. Nàng muốn nhìn cái gì còn không bằng để cho nàng nhìn một lần cho đủ đi, bớt nhớ thương mãi chúng ta. Khang Bình nghe xong hỏi nàng, hôm nay còn nói những gì? Nàng suy nghĩ một chút, liền tả lại lời của mấy vị phu nhân. Lâm Khang Bình nghe xong cười, phó phu nhân là đang giúp ngươi đấy. Chẳng qua nàng cũng có tính toán của mình. Hạ Thái Thái kia chúng ta không cần quản, bất kể chúng ta muốn làm cái gì cũng không kết phường với bọn họ. Tần phu nhân quá nửa là muốn thăm dò quan hệ của chúng ta với Văn gia. Người trong quan trường đối với những thứ đó rất mẫn cảm, bất kể thế nào có đại ca và tiểu tứ, nàng cũng sẽ không trở mặt với chúng ta. Từ Tình nghe xong nói, ta đoán cũng là vậy, dứt khoát thoải mái để cho nàng xem đủ đi. Hai vợ chồng nói đùa một hồi, Khang Bình vẫn đi ra ngoài làm việc. Tử Tình mang theo Yên Nhiên cùng với Thư Vĩ chơi ở trong phòng chơi. Cục xem đã thu xong rồi, Cam và Lạp Xưởng chân giờ hun khói để đưa đi kinh thành. Khang Bình cũng nhàn nhã, không có việc gì thường dẫn theo Tử Tình đi tranh viên bên kia, nhìn xem núi hoang đang tu sửa, hoặc là đi Tệ Sơn nhìn xem các loại cây cối mới trồng. Tử Tình cười nói, coi như là đi hóng gió. Chợt một ngày, Hạ Thái Thái mang theo tiểu nữ nhi của nàng tới đây, vào cửa cười nói với Tử Tình. Suốt ngày cứ nhắc đến Tử Tình, vừa vặn tiểu nữ nhi nhà ta đến thăm ta, nó cũng muốn làm quen với Tử Tình một chút. Ta nghĩ mọi người tuổi tác đều tầm như nhau, có lẽ còn có nhiều chuyện có thể nói, bèn dẫn đến đây, Tử Tình sẽ không trách ta chứ. Làm sao có thể, chỉ là ta hàng năm đều ở nhà, cái gì cũng không biết, trái lại đừng có chê cười ta là được. Thẩm Thị nghe xong nói, bạn bè tuổi tác hình như còn lớn hơn Tình Nhi nhà ta, suốt ngày nghe ngươi nói đến ba nữ nhi, hôm nay cuối cùng cũng chịu mang theo ra đây một đứa. Hai đứa khác đâu? Đại nữ nhi gả đến Dương Châu, nhà nhị nữ nhi ở Lâm Thủy, chỉ có nhà tam nữ nhi này ở An Châu, bởi vậy hôm nay dẫn theo tới đây. A Đan, đây là Tình tỷ tỷ ngươi. Tử Tình, đây là nữ nhi của ta Hạ Đan. Hạ Thái Thái giới thiệu. Hạ Đan đi tới nhún gối hành lễ với Tử Tình. Tử Tình vội hoàn lễ cười nói, cứ gọi ta là Tử Tình đi, như vậy tùy ý hơn. Tử Tình, ta thích tính cách sảng khoái này của ngươi, nương ta cùng đệ tệ của ta ở nhà cũng khen ngươi không ít, không nghĩ tới ngươi trẻ đẹp như vậy. Thực sự ta cảm thấy ngươi thật nhìn còn nhỏ hơn ta đấy, gọi tỷ tỷ cũng thật là không thích hợp. Hạ Đan tiến lên lôi kéo tay của Tử Tình nói. Tử Tình cảm thấy tính cách của Hạ Đan này tương đối đơn giản, nhưng chỉ là có chút tự nhiên không quen, nàng thật là không thích ứng. Hạ Thái Thái nghe xong lời nói của nữ nhi liền nói với Thẩm Thị, đúng vậy, vừa nói cái này Tử Tình thật đúng là trông trẻ hơn, đâu có giống mẫu thân của năm đứa nhỏ đâu. A Đan nhà ta cũng mới sinh 4 đứa, xem ra vẫn là An Đan nhà ta lo nhiều việc. Cuộc sống trôi qua có tốt hay không, trượng phu có thương yêu hay không, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hạ Thái Thái nhìn cũng là trẻ tuổi, nói vậy thông gia tháo gia cũng là cực kỳ yêu thương. Chúng ta đều là lão bà tử rồi, già rồi đâu còn có cái gì mà yêu thương hay là không yêu thương, không so được với mấy người trẻ tuổi bọn họ. Chẳng qua hôm nay ta đến thật đúng là có việc tìm Tử Tình thương lượng. Hả? Thông gia Thái Thái, có việc gì thì xin cứ nói. Tử Tình đành phải nói, biết rõ bà ta mở miệng chưa chắc là chuyện tốt, nàng cũng đành phải chỉ như thế. Là như vậy, ngày ấy ta nghe Tần phu nhân nói, mới biết được Khang Bình nhà ngươi ở Việt Thành là buôn bán với người Tây Dương. Ta nghĩ mấy năm nay ngươi vẫn không mở cửa hàng ở An Châu, có lẽ không cũng không có ý này. Chẳng qua lời nói của Tần phu nhân cũng là nhắc nhở ta, tam nữ tế nhà ta vẫn là ở nhà nhìn nhàn rỗi, trong nhà cũng có 2 cửa hàng mặt tiền, không bằng hắn nhận về mở cửa hàng hàn ngoại, trực tiếp lấy hàng từ trong tay Khang Bình nhà ngươi, chẳng phải thuận tiện sao? Dù sao nhà ngươi giao cho ai cũng đều là giao cả mà. Ngươi nói đi, ta vừa rồi thương lượng một chút với nương ngươi, nương ngươi nói là phải qua ý tứ của các ngươi. Những cái đó ta thật là không hiểu đâu, không bằng thông gia Thái Thái thương lượng với tướng công nhà ta, cho tới bây giờ ta không có hỏi chuyện làm ăn của hắn. Bà ta nghe xong có chút thất vọng. Đó cũng phải, không bằng Tử Tình hỏi giúp ta một chút đi. Thẩm Thị nghĩ không bằng mà Lâm Khang Bình tới đây giáp mặt hỏi một tiếng, ngộ nhỡ hắn không đồng ý, bớt cho Hạ Thái Thái oán trách người khác, cho nên bên bà Tỳ Phấn đi mời Lâm Khang Bình tới đây. Khang Bình nghe xong lời nói của Hạ gia trầm ngâm một lát rồi nói, nói lý ra hàng này giao cho ai cũng là giao, chẳng qua là thuyền của ta vốn là hàng đều đi hàng thành cùng với kinh thành, nếu Hạ Thái Thái có thể trực tiếp nhận hàng từ Việt Thành ta cũng không có ý kiến, thế nào cũng có thể san ra một ít từ trong tay người khác cho, nhiều thì không có hàng cho một cửa hàng vẫn là có thể thương lượng, chỉ là chúng ta vẫn là thanh toán bằng chỗ bạc tại chỗ. Bà ta nghe xong phải nhận hàng từ hàng thành có chút chần chừ nói, không thể đưa đến phủ An Châu sao, chúng ta bỏ ra phí chuyên chở cũng được. Cái này chúng ta thật đúng là bận không qua nổi đâu, thuyền của chúng ta khá lớn, một thuyền hàng các ngươi cũng ăn không tiêu, mặc dù có thể ăn được cũng không có đạo lý chỉ giao cho một nhà các ngươi, đối tác của chúng ta đều là cố định, cái này chúng ta phải về thương lượng một chút mới quyết định được. Nữ tế nhà ta cho tới bây giờ chưa từng làm buôn bán, cũng không biết ý tứ của hắn rốt cuộc như thế nào. Như vậy đi, không bằng ta làm chủ, mời vợ chồng các ngươi, mọi người ngồi một chỗ, thuận tiện làm quen một chút. Cái này không cần đâu, nếu bàn bạc xong muốn làm, bảo hắn tới tìm ta là được, mấy ngày nay ta đều ở nhà. Khang Bình và Tử Tình đều không phải là người thích đến nhà người khác chơi, cứ cảm thấy ở nhà người khác thế nào cũng không tự tại như ở nhà mình. Huống chi Hạ Thái Thái trước kia vẫn luôn khinh thường Tử Tình và Lâm Khang Bình, bây giờ muốn cầu cạnh Khang Bình, bữa cơm này ăn nổi thì càng không có ý nghĩa gì rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 404, tình cờ gặp Tần đại nhân. Hạ Thái Thái nghe xong lời nói của Khang Bình liền nói với Thẩm Thị, mấy năm nay vẫn đang muốn tìm một cơ hội hai nhà cùng ngồi một chỗ, làm quen với nhau một chút. Thâm gia tộc từ bên này thật đúng là không dễ mời. Cũng thật là không khéo, không phải là cố ý. Lại nói đều là thân thích, tốt hay không tốt cũng không phải ở một bữa cơm. Bà ta nghe xong chỉ đành phải nói với Khang Bình, thế cũng được, lúc nào có rảnh ta tìm hắn, ta bảo hắn tới tìm ngươi. Hạ Đan nghe xong giật nhẹ góc áo của Hạ Thái Thái, bà ta vỗ tay của nàng, hỏi Lâm Khang Bình, còn nếu mở xưởng ở Dương Châu, có phải càng thuận tiện hơn hay không? Ta cũng là nghe nói, ngươi phải vận chuyển hàng từ đất, từ trấn Cảnh Nước đi Việt Thành, vậy không phải là đi ngang qua Dương Châu sao? Cũng không thể chạy qua thuyền ư? Khang Bình nghe xong cười đáp, cũng thật không khéo, Dương Châu đã mở một cửa hàng như vậy rồi, chúng ta giao thiệp đã có không ít năm, ta phụ trách giao hàng cho hắn, làm người cũng không thể không giữ tín, việc này thật là không được. Thông gia Thái Thái. Hạ Đan nghe xong khẽ nói với Tử Tình, Tử Tình, không bằng hai nhà chúng ta hùn vốn mở một cửa hàng ở An Châu, tỷ phu nhà ngươi phụ trách giao hàng, tướng công nhà ta phụ trách trông cửa hàng, cứ như vậy nhà ngươi cũng không cần lo An Châu không có người chấn giữ, tướng công nhà ta cũng là có một phần làm việc, ngươi nói như thế nào? Tử Tình nhìn nàng một cái, âm thầm có chút buồn cười, lại có thể tính kế đến trên đầu của mình, chỉ là Hạ Đan này dễ đối phó hơn Hạ Thái Thái một chút. Vừa rồi ta đã nói ta chưa bao giờ hỏi tới chuyện làm ăn của hắn. Hạ Đan nghe xong hỏi nàng, ngươi rất không phải là lừa ta chứ? Ta cũng là nghe nói ngươi vẫn luôn có năng lực, đệ đệ cùng với đệ tức cũng là khen ngươi không ít mà. Lời đồn đãi không gánh nổi sự thực, ngươi lúc nào hỏi tướng công một chút nhà ta thì biết ngay, ta cả cửa lớn đều là rất ít đi ra. Hạ Đan nghe xong đang muốn mở miệng hỏi Lâm Khang Bình thì Hạ Thái Thái đã mở miệng trước, Đan Nhi không được vô lễ, Tử Tình tỷ tỷ ngươi khách khí với ngươi đấy, việc này vẫn là sau khi trở về thương lượng xong với nữ tế lại nói tiếp. Hạ Đan nghe xong chỉ đành phải ngậm miệng. Hạ Thái Thái thấy như vậy cũng không tiện ở lại ăn cơm, tìm cái cớ đi về. Thẩm Thị hỏi Lâm Khang Bình, Khang Bình, chẳng lẽ ngươi thực sự định giao hàng cho bọn họ hay sao? Ai, ta vừa thấy hai nương con này tới cửa đã đoán ngay được không có chuyện gì tốt mà. Nhưng là nề mặt Từ Vũ, ta cũng không thể đuổi nàng, huống chi thời gian qua ta cũng không biết ngươi làm những cái gì, sợ ngộ nhỡ các nàng tới tìm mình ngươi lại đồng ý, ngược lại không tốt, chỉ đành phải dẫn theo bọn họ tới đây, giáp mặt nói rõ ràng, bớt cho nàng không từ bỏ ý định. Nương, không có việc gì, yên tâm, trong lòng ta có chừng mực, phẩm chừng họ cũng không làm được. Ta nếu trực tiếp đưa hàng đến An Châu còn không bằng tự mở cửa tiệm, dựa vào cái gì mà giao cho bọn họ? Thẩm Thị nghe xong bèn nói, thế còn được, ta còn lo ngươi khó xử, mấy ngày gần đây cũng không biết là như thế nào, từng người đều thích đến nhà chúng ta, giống như chúng ta có tiện nghi gì có thể chiếm được ấy. Tử Tình đang muốn nói, Tiểu Phấn đi vào nói rằng người Thẩm gia tới đây. Thẩm Thị nghe xong vội đi ra ngoài đón tiếp, thì ra là Thẩm Kiến Nhân cùng với Tiêu Thị tới. Mùng 3 tháng chạp là đại thọ 79 của Hà Thị, lẽ ra thông thường đều là làm số chẵn, nhưng là ý của Thẩm Kiến Nhân, lão Thái Thái có thể sống đến gần này tuổi cũng là không dễ, về sau hàng năm ngày này đều triệu tập thân hữu trong nhà cùng ngồi một chỗ làm lễ mừng thọ cho lão Thái Thái. Thẩm Thị nghe xong tất nhiên không có ý kiến, điều kiện của Thẩm gia không thể so với trước đây, bây giờ ở trong thôn cũng là thuộc tầng đầu rồi, tiểu địa chủ hẳn hoi đấy. Chẳng qua Tử Tình thấy thần sắc của Thẩm Kiến Nhân không vui vẻ như mọi khi, bèn hỏi hắn, Tam Cữu, thân thể bà ngoại ta sao rồi? Ta có tầm một tháng không đi thăm lão nhân gia nàng. Thẩm Thị nghe xong cũng hỏi ông, chính là thế, ta cũng muốn hỏi. Tiêu Thị nhìn Thẩm Kiến Nhân một cái, mấy ngày nay tinh thần nương không được tốt, đại phu nói nương lớn tuổi rồi cũng sẽ cũng có tình huống này, bằng không tam ca ngươi cũng sẽ không gấp gáp muốn chúc thọ cho nương trong năm nay, còn không phải nghĩ làm cho nương vui vẻ một chút ư? Cũng mang chút vui mừng cho mọi người. Thẩm Thị nghe xong lập tức muốn đi vào thành thăm Hà Thị. Thẩm Kiến Nhân vội ngăn nàng lại, cũng không có nóng lòng ngay lúc này được, lát về nương thấy chúng ta trở về cùng gấp ngươi còn không cho là ta cố ý tới tìm ngươi, nàng nếu nghi ngờ cũng là không tốt. Tiêu Thị nghe xong cũng khuyên nhủ, cũng là ta nhanh mồm nhanh miệng, dù sao ngày kia cũng là mùng một rồi, hai ngày nữa các ngươi nên tới luôn. Ý của đại ca nhị ca ngươi muốn về Bạch Đường thôn tụ hội, chúng ta chỉ tới nói trước cho các ngươi một tiếng, cũng không mời người trong thôn, chỉ người trong nhà náo nhiệt một ngày thôi. Ta để cho Tử Tình tặng một bộ quần áo trang sức cho nương, sáng sớm mùng ba ta để cho Tử Tình cùng Khang Bình trở về, ta và đứa nhỏ sẽ không đi, còn trong hiếu kỳ không có suối quậy. Thẩm Kiến Nhân nghe xong nói, ta thế mà quên mất việc này, nếu như thế ngươi vẫn là ngày mai qua đây thăm nương đi, đụng đầu cho nương trước, coi như là trọn vẹn tâm ý của ngươi. Vợ chồng hai người đi rồi, Thẩm Thị vội vàng trở về nói là tìm vật liệu may mặc cho Hà Thị. Nương, chỗ ta không phải là còn có sao, nhất định phải vội vàng về nhà tìm cái gì? Ngươi không nhớ à, nhà Tiểu Dục gì đó kia không phải là tặng hai giúp gấm tốt phú quý trường xuân gì đó ư? Cái đó ngụ ý tốt, ta và cha ngươi còn trong hiếu kỳ, chất liệu này còn chưa có động đến đâu, lúc này vừa vặn dùng tới. Nàng nghe xong chỉ đành phải đi theo Thẩm Thị trở về lấy vật liệu may mặc, suốt đêm bắt đầu gấp rút làm ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Thị tới đây bảo Lâm Hương cùng với nàng vào thành đi thăm Hà Thị. Nàng suy nghĩ một chút cũng kéo khăn mình đi theo Thẩm Thị cùng lên xe ngựa. Lúc mấy người Tử Tình đến nơi, Hà Thị đang ở cửa phơi nắng, Tiêu Thị dẫn theo con dâu Vương Thị đang ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê. Tử Tình nhìn Hà Thị, mặc dù không thể so với trước đây, cũng là không giống như tinh thần quá kém, ít nhất nhìn còn khỏe hơn Hạ Ngọc mấy phần đấy. Hạ Ngọc còn ốm yếu hơn bà, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng với khăn mình uốn gối vấn an ở trước mặt Hà Thị, nữ nhi của Vương Thị vội đưa ra hai cái ghế nhỏ tới. Thẩm Thị trò chuyện cùng với Hà Thị, nhân tiện hỏi bà: ngày tốt của nương sắp đến rồi, nhà ca ca nói muốn đưa nương về nhà làm náo nhiệt một ngày, ta và tướng công không tiện, vẫn còn trong hiếu kỳ, hôm nay tới dập đầu cho nương trước, cũng thay tướng công dập đầu cho nương, chúc nương khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, cũng là phúc khí của nữ nhi. Thẩm Thị dập đầu xong đứng dậy, Hà Thị lôi kéo tay của bà: mắt thấy sắp đến cuối năm rồi, mấy ngoại tôn của ta cũng đã sắp trở về rồi nhỉ. Nương, mấy người bọn họ đều là vừa sinh con, mới được có 2-3 tháng, qua lại cũng rất là bất tiện, và lại hai đứa Tử Phúc và Tử Hỷ phải 20 tháng chạm phong ấn mới vợ mới có thể về nhà, vào nhà cũng không biết có thể kịp được bữa cơm tất niên hay không, không đến mùng 10 đã phải chạy lại rồi. Ý của ta, năm nay cũng không cần bọn họ trở về, mấy gia đình này cũng có thể gom lại một chỗ một phen náo nhiệt. Hà Thị nghe xong không lên tiếng, có lẽ là người lớn tuổi lúc nào cũng muốn nhìn thấy con cháu cả sành đường, nhất là thời điểm Tết đến, trong nhà vắng ngắt có cái gì thú vị đâu. Vương Thị từ bên cạnh đi ngang qua, nghe xong lời nói của Thẩm Thị bèn nói: bà, ngươi có phải nhớ mấy biểu đệ hay không? Thực ra muốn ta nói, khi đó cô còn không bằng vào kinh cùng với biểu đệ bọn họ, mặc dù còn chưa tới ngày chữ hiếu, nhưng cũng nghiêm chỉnh qua 2 năm, không lo có chuyện. Chẳng qua giờ cũng không còn mấy tháng nữa, đầu xuân cô và Dưỡng cũng nên chuẩn bị đi thôi. Vốn là Thẩm Thị cũng chưa quyết định có đi hay không, chủ yếu là lo lắng cho Hà Thị, liền nói với nàng: cái đó để nói sau. Tiêu Thị ở trong phòng nghe được lời nói của Vương Thị, bực nàng nói nhiều, liền sai nàng dẫn theo đứa nhỏ đi ra ngoài mua đồ ăn. Hà Thị sao lại không biết tâm tư của Thẩm Thị, chờ Vương Thị đi rồi liền khuyên nhủ bà: cũng là vì tiền đồ của bọn nhỏ, người cứ yên tâm mà đi, cả nhà nên là cốt nhục đoàn viên, xương cốt của ta vẫn còn vững vàng, chống đỡ 2-3 năm là không thành vấn đề. Nhà mấy ca ca ngươi bây giờ cũng đều qua đến ngày lành rồi, ta còn có thể đi theo chịu khổ sao? Tuy nói là như thế, nhưng dù sao vẫn còn hơi xa. Thẩm Thị thở dài, nói xong bà đưa cho Hà Thị một chút ngân lượng. Hà Thị vội vàng từ chối: trong tay ta cũng có không ít ngân lượng, mấy năm nay đám tiểu bối hiếu thuận ta cũng không biết có bao nhiêu, ta cũng chưa có tiêu đến đâu. Đúng thật là vậy, không nói người khác, chỉ 6 người Tử Phúc trừ đồ vật hàng năm hiếu kính lão thái thái không tính, tiền tiêu vặt cũng là có 20 mấy lượng. Lão thái thái trừ cho đời thứ 4, đời thứ 5 tiền mừng tuổi, cái khác đều ít dùng tới. Không phải người ngoài, ngày mừng thọ cho nương giữ lại thưởng cho đám vãn bối đi. Tiêu Thị ở trong phòng nghe thấy được, đi ra nói: muội muội, tiểu tử nói lời này, tiền bạc này ngươi thật là đúng không thể cho. Nếu vậy, nếu cho, vậy hãy chờ mấy ngày nữa lại nói, tiền bạc trong tay nương chỉ sợ còn dư giả hơn ta đấy. Thẩm Thị vừa nghe hiểu ngay ý của Tiêu Thị, chỉ đành phải thu hồi túi bạc trong tay, ngồi trò chuyện cùng với Hà Thị. Vương Thị trở về, Tiêu Thị muốn giữ lại ăn cơm, Thẩm Thị liền nói: tẩu tử, theo ta nói, hôm nay không bằng chúng ta đi tiệm cơm ăn một lần. Vẫn đều nói tiệm cơm của nhị nàng dâu nhà ta không tệ, vẫn chưa dẫn các ngươi đi nếm thử, hôm nay ngay cả nương cũng đi cùng, cả nhà chúng ta đi tiệm ăn, nương người nói có được không? Hà Thị cũng biết Thẩm Thị không thiếu chút bạc ấy, liền gật đầu. Vương Thị thấy vậy cười nói: cái đó dĩ nhiên được, cũng là nghe được không ít lần, hôm nay chúng ta đi theo cũng là theo cô hưởng soái một lần. Thẩm Thị nghe xong liền vào Lâm Khang Bình đi trước đặt một phòng lớn, bà thay một bộ quần áo mới cho Hà Thị. Lúc này Thẩm Kiến Nhân cùng mấy nhi tử cũng biết được tin trở về. Một nhà Thẩm Kiến Nhân, cả nhi tử cộng với tôn tử cũng có hơn 10 nhân khẩu, đây là còn không tính một nhà Thẩm Bảo Phúc đâu. Đoàn người Tử Tình vừa mới vào cổng tiệm cơm, đúng là giờ cơm, người đến người đi còn không ít. Khang Bình đang ở ngoài đại đường, thấy mấy người Tử Tình tiến vào, liền tiến lên chào hỏi Thẩm Kiến Nhân. Đột nhiên hắn nhìn về phía sau Tử Tình, cười lướt qua Tử Tình hai tay ôm quyền nói: cũng là thật khéo, Tần đại nhân cũng đến đây. Nàng quay đầu vừa nghe Tần đại nhân, nhìn lại thấy là một vị nam tử hơn 40 tuổi, một thân thường phục xanh đậm, dù vậy một thân quan uy không thể coi thường kia cũng làm cho người ta không thể khinh thường. Tần đại nhân gật đầu, nhíu mày nhìn về phía đoàn người Tử Tình. Lâm Khang Bình cười đáp: hôm nay là nhạc mẫu ta dẫn theo một nhà bà ngoại tụ tập một chút, vị này là bà ngoại ta, nhạc mẫu ta, tiểu cữu cùng với cữu nương, còn có đây là nội tử của ta. Khang Bình nhất nhất giới thiệu với hắn. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 405, hạ lễ của Tần gia. Tần đại nhân nghe xong, ông quyền nói với Thẩm thị: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, nghe tiếng đã lâu tăng phu nhân, tài đức sáng suốt, nội tử đã từng quấy rầy nhiều lần, Tần mỗ hôm nào tự mình tới cửa, cùng với tăng lão gia uống xong mấy chén, hôm nay sẽ không quấy rầy phu nhân tận đoàn tụ." Thẩm thị hơi thi lễ: "Đại nhân xin cứ tự tiện, trở về giúp ta chào hỏi phu nhân." Tần đại nhân dẫn theo hai người thẳng lên lầu. Khang Bình cẩn thận nhìn hai người kia một cái, rồi dẫn theo mọi người cũng lên thang lầu. Trở về trong nhà, hắn nói với Tử Tình: "Hôm nay hai người bên cạnh Tần đại nhân, ta biết một người là sư gia của chi phủ Việt Thành. Xem ra Tần đại nhân này quả thực đã có quen biết với chi phủ Việt Thành. Ta nói Tần phu nhân này thế nào đang yên đang lành đến thăm nương cùng với chúng ta, hay là muốn biết nội tình của chúng ta đi. Sư gia kia nhận ra ngươi không?" Nàng không phát hiện hắn cùng với sư gia kia chào hỏi nhau. "Hẳn là không nhận ra, lúc ấy ta ở trường hợp khác gặp hắn qua một lần. Lần đó gặp chi phủ Việt Thành, hắn không có ra sân, chắc là không có chuyện gì, không biết có liên quan tới chúng ta hay không. Có liên quan với chúng ta cũng chỉ là chút việc buôn bán này, hắn đã buông tha cho rồi, chẳng lẽ còn muốn đổi ý?" Không đợi Lâm Khang Bình nói chuyện, Tử Tình đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Chẳng lẽ là Tần phu nhân phát hiện hậu trường của chúng ta không cứng rắn như họ tưởng, chi phủ Việt Thành đại nhân hối hận rồi. Ta hỏi ngươi, một năm trước kia ngươi biếu hắn bao nhiêu?" "Trước kia làm ăn cùng với đại vệ, ta cũng không biết hắn. Chút buôn bán này của ta, người ta cũng không để vào mắt, cũng không với lục lên. Lúc này chúng ta làm lớn rồi, có việc cầu người ta, một năm liền biếu hắn 5.000 lượng bạc. Còn có cổ phần nhập danh nghĩa của hắn, hơn nửa năm cũng chia hoa hồng 5.000 lượng bạc. Không chỉ một nhà chúng ta, những quan viên đó đều lấy cờ hiệu nhập cổ phần, chỉ chờ chia hoa hồng, một năm cũng được không ít bạc. Bằng không, trong vào một phần bổng lộc của hắn, có thể nuôi nổi người nào?" Tử Tình vừa nghĩ một cái, Khang Bình vất vả hơn nửa năm mới cầm về được có 2.000.000 lượng bạc. Cho một nhà chi phủ đã là 1.000.000 lượng, còn có nhà khác nữa đây, tiền đưa ra ngoài còn nhiều hơn mình kiếm được. Có thể thấy được từ trước đến nay xu lợi không chỉ là thương nhân. Hai người Tử Tình và Khang Bình cảm thán một phen, hai người cũng bỏ việc này xuống. Sáng sớm mùng 3, hắn và Tử Tình mang theo mấy đứa thư ngạn từ đường nhỏ đi thôn Bạch Đường. Thẩm gia đã không phải là bộ dáng năm đó rồi. Huynh đệ ba người mua đất trống ở bên ao nước, hợp vào xây 3 căn nhà lớn kèm theo chân sông. Hôm nay bữa tiệc này bày ở trong sân. Hôm nay Thẩm gia quả là náo nhiệt, ngũ đại đồng đường tổng cộng có hơn 80 người, rất nhiều tiểu hài từ Tử Tình không biết, rối rít gọi Tử Tình là bà cô nữa cơ. Nàng đáp lại thật là có chút xấu hổ, mới hơn 20 tuổi lại đã làm bà rồi. Nàng cùng với đám biểu tỷ và biểu tàu nói giỡn. Buổi trưa, Hà thị nhận quy lệ của mọi người, cấp cho từng vãn bối tiền mừng thọ. Thẩm bà Phúc nói: "Bà, mỗi lần đều như vậy, không bằng năm nay chúng ta thay đổi một chút đi. Bà cầm 8 sâu tiền dùng sức tung ra sân, chúng ta đi nhặt, ai nhặt nhiều người đó có phúc khí lớn, có được không?" Thẩm Kiến Nhân liếc ngang Thẩm Bảo Phúc một cái nói: "Đương nhiên ngươi muốn, ai có thể cướp lại ngươi?" "Cha, đây là cái gì? Ta cũng chỉ là có 2 cái tay giống nhau, cũng không phải là thực sự cướp đoạt, chỉ là muốn vui vẻ thôi mà. Đây là tiền mừng của bà, ai có thể cầm đi tiêu? Ta còn muốn cho nhi tử ta mang theo bên người đó, phúc khí bao nhiêu." Hà Định nghe xong cũng nổi lên tiếng trẻ con: "Được, theo ý ngươi, ngươi cũng nhặt mang ở bên người đi." "Đó là tất nhiên, ta cũng chờ sống tại 10 tuổi đây." Một câu nói chọc cho tất cả mọi người nở nụ cười, rối rít hô nhi gọi nữ, triệu tập người đầy đủ rồi để cho lão thái thái tung tiền lên. Thẩm Bảo Phúc đem một cái ghế bế Hà thị đến trong sân. Trong cái khay trên bàn chất đầy tiền đồng, Hà thị một thân quần áo mới, đầu đầy châu ngọc, vô cùng phúc hậu, cười tủm tỉm nhìn người đầy sân, cười nói: "Đứa nhỏ đến trước, 10 tuổi trở xuống." Thư Ngạn thì kéo tay Yên Nhiên, Thư Ngọc cùng với Thư Vĩ cũng là cầm tay nhau. Thẩm Kiến Sơn giúp đỡ Hà thị cùng tung tiền ra bên ngoài, tiểu hài tử cười ha hả cúi người cướp đi. Ngay cả đứa nhỏ xem náo nhiệt ngoài cửa cũng có không ít, chạy nhanh vào nhặt tiền. Hà thị thấy vậy càng cao hứng, liên tục chỉ ra ngoài sân: "Bà Thẩm, bà Sơn, bà Thẩm Kiến Sơn tung một ít, nói là cũng kết thiện duyên." Chờ đến lúc đám người Tử Tình vội vàng nhặt tiền, không khí trong sân đẩy đến đỉnh điểm, người đẩy ta nhường, tiếng cười không ngừng. Đúng lúc này ngoài cửa lại có người kêu: "Lại có người mừng thọ, lại là đánh xe ngựa đến." Thẩm Kiến Nhân nghe xong thầm nghĩ: "Nên đến cũng đã đủ rồi, còn có thể có ai?" Vội chen ra cửa, xe ngựa đã tới cửa rồi. Xuống dưới có một vị bà tử cùng với nha hoàn. Tử Tình nhận ra là Tần bà tử nhà Tần phu nhân, liền tiến lên chào hỏi. Bà tử quỳ gối hành lễ: "Phu nhân chúng ta biết hôm nay là ngày mừng thọ của Thẩm lão thái thái, vốn định tự mình đến một chuyến, sợ mọi người thấy nàng không được tự nhiên ngược lại gò bó, đặc biệt phái tiểu nhân đến đây thay nàng dập đầu cho lão thái thái. Từ Tình nghe xong nói, việc này sao được, phu nhân thế nhưng là cáo bệnh trong người, bà ngoại ta lão nhân gia nàng chỉ là một kẻ thôn phụ thôi, việc này không nhận nổi đâu, nếu gặp mặt thật còn phải là bà ngoại ta hành lễ cho phu nhân đấy. Tiểu nhân chỉ là phụ mệnh làm việc, nãy nãy chớ nên làm khó tiểu nhân. Phu nhân nói nàng đã nhận tỷ tỷ, sinh nhật của mẫu thân tỷ tỷ cũng giống như sinh nhật của mẫu thân nàng, hành gia lễ cho người trong nhà vẫn là phải làm. Tần bà tử nói, Từ Tình nghe xong chỉ đành phải đưa nàng đến trước mặt Hà thị, đã sớm có người chuẩn bị bồ đoàn. Tần bà tử dập đầu lại ba cái cho Hà thị. Hứa thị ở một bên bưng lên một cái hà bao. Tần bà tử thấy trên mặt đất đều là tiền đồng. Ngày vui của lão thái thái, chúng ta cũng hưởng ké không khí vui mừng. Nói xong liền từ trên đất nhặt mấy đồng tiền, nhận lấy hà bao trong tay Hứa thị, quắc tay với tiểu nha hoàn phía sau một cái. Hai gã sai vặt ở cửa liền khiêng một đài đồ vào. Tần bà tử cung kính giao danh mục quà tặng cho Hứa thị. Hứa thị đưa cho Thẩm Kiến Sơn. Từ Tình vừa nhìn đồ ở trên đài là 99 bánh mì trường thọ, ý một thanh ngọc như ý, biểu lễ bốn nâng, lễ này không tính là nặng quá. Tần bà tử giật đầu xong liền dán mắt vào xiêm y của Hà thị. Từ Tình tất nhiên là cũng chú ý tới, trao đổi một ánh mắt với Khang Bình rồi nói với Tần bà tử, để cho Tần ma ma chê cười, mời vào uống ly trà nóng đi. Tần bà tử cười đáp, vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi, lão bà tử ta cũng nhờ phúc vậy mà có thể uống được một ly trà của lão thái thái. Một lát nữa cũng muốn xin một ly rượu thọ mừng một chút. Không cần phiền toái, ta chỉ là bên cạnh lão thái thái dính một chút không khí vui mừng thôi. Hứa thị nghe xong vội mang cái ghế tới, đã sớm có người dâng trà lên. Tần bà tử cũng không có dám kêu căng, vội nhận lấy, đây là giảm thọ lão bà tử ta rồi, đa tạ. Uống trà xong, Tần bà tử muốn cáo từ, Hứa thị giữ khách lại. Từ Tình cũng cười nói, không phải là nói muốn xin một ly rượu thọ uống chút sao, làm sao lại muốn đi? Đó thật là có chút lòng tham, vốn là nói đùa thôi, ta sẽ không làm chậm trễ chính sự của các ngươi, vẫn là phúc khí của lão phu nhân tốt, nhìn xem ở đây bao nhiêu tôn tử, thực làm cho người ta hâm mộ đó. Tần bà tử nói xong liền đứng dậy cáo từ. Hà thị thấy người đi rồi liền hỏi Từ Tình, rốt cuộc là phu nhân nhà nàng là ai, thế nào còn nói với ngươi là bội bội của nương ngươi? Từ Tình nghe xong chỉ đành phải giải thích một phen, nhưng ta cũng không phải là ý này, nàng là chi phủ phu nhân An Châu, thế nhưng còn cao hơn nương ta một cấp cáo mệnh. Chẳng qua thời gian gần đây nàng cùng mấy người phó phu nhân vẫn thường xuyên đến, cũng quen thuộc, nói vậy hôm nay cũng là vừa vặn biết nhà ta, biết đến sinh nhật của bà ngoại thôi. Từ Tình cũng không dám nói những chuyện phiền lòng này cho Hà thị nghe. Chẳng qua Hà thị cùng với mọi người nghe xong là chi phủ phu nhân phái người đến đây dập đầu tặng lễ, giật nảy mình, chi phủ phu nhân thế nhưng là quan phụ mẫu lớn nhất của phủ An Châu, Thẩm gia cũng chỉ là nhất giới bình dân chân chính, nơi nào mà gặp được nhà quan, đương nhiên trừ Từ Phúc cùng với trừ Hỷ gia. Thẩm Kiến Sơn đưa danh mục quà tặng cho Từ Tình, nàng nhìn đã nói, đã đưa tới rồi thì cứ thu vào đi, lễ này cũng không có nặng lắm, quay về ta nói với nương ta một tiếng. Thẩm Bạc Phúc thấy vậy liền nói, người đã đi rồi, chúng ta nên làm gì vẫn làm cái đó đi, tiền đồng trên đất này nếu không có người nhặt, ta sẽ nhặt, đừng có nói ta là không nhắc nhở mọi người đấy. Từ Tình nghe xong cũng cười phụ họa, mọi người lại bắt đầu chơi tiếp một lần nữa. Đối với bọn họ mà nói, chi phủ phu nhân như là đám mây nơi chân trời, cũng là tuyệt đối không liên quan gì tới bọn họ, chẳng qua là nể mặt Thẩm thị, phái hạ nhân đến xã giao một chút thôi. Từ Thẩm gia trở về, nàng trước tiên là về nhà mẹ đẻ, kể lại chuyện Tần phu nhân hôm nay. Thẩm thị nghe xong liền nói, hôm nay nàng không có tới mà, biết được tin tức từ đâu vậy? Lúc này Từ Tình và Khang mình cũng mơ hồ. Thẩm thị hỏi nàng, có phải ngày ấy ở tiệm cơm, chi phủ đại nhân gì đó, nghe được thấy chúng ta nói chuyện hay không? Nhưng là ta không có ấn tượng chúng ta có nhắc tới chuyện chúc thọ cho bà ngoại ư. Tăng thị tường nghe xong nói, không bằng các ngươi về nhà trước đi, nhìn xem trong nhà có chuyện gì. Từ Tình nghe xong cùng với Khang Bình về nhà. Khang Bình thấy Tiểu Phấn liền hỏi nàng, hôm nay có bái thiếp nào đưa tới hay không? Tiểu Phấn trả lời không có. Từ Tình bảo nàng đến hỏi người gác cửa một chút, có thể là có người ngoài đến hỏi thăm. Tiểu Phấn tự đi, một lát sau liền trở về đáp, Tân đại nhân phái người đưa bái thiếp đến đây, bảo ra hôm nay đi qua một chuyến. Lâm Mạch nói hôm nay ra không có ở nhà, ra ngoài chúc thọ cho lão thái thái rồi. Lâm Mạch giao bái thiếp cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trả lời bái thiếp ở thư phòng đấy. Nhưng là Tần đại nhân là chi phủ đại nhân đó, có cần thiết để chuyện nhỏ này ở trong lòng không? Chẳng lẽ là chi phủ Việt Thành có phiền toái gì rồi, muốn tìm Khang Bình để cầu tình? Nhưng là Khang Bình cũng không nhận được tin tức Việt Thành bên kia mà. Không nói đến suy đoán của Từ Tình, cùng với Lâm Khang Bình bên kia, Thẩm thị cũng Tăng thị tường cũng là suy đoán một phen. Có phải sắp đến cuối năm bọn họ muốn làm quen với hai đứa Phúc Nhi và Tiểu Tứ hay không? Nhưng là bọn họ muốn làm quen với hai người Phúc Nhi cũng nên hướng tới nhà chúng ta mới phải. có liên quan gì tới Khang Bình đâu. Ngươi nhìn mấy ngày này, chi phủ phu nhân gì đó kia đối với Tử Tình và người không biết có bao nhiêu nhiệt tình, tuyệt đối là không bình thường. Thẩm Thị nghe xong thở dài, cái này ta trái lại cũng đã nhìn ra. Theo ý của ta, chờ sang năm lúc chúng ta lên kinh, một nhà Tử Tình cũng đi cùng đi thôi. Bằng không để lại cả nàng, cả nhà nàng ở đây, ta cũng là không yên tâm. Khang Bình thường chạy ra bên ngoài, Tình Nhi cũng là đứa không có tâm cơ, kinh thành tốt xấu gì có mấy đứa bọn họ che chở cho. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.